Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2014, chương 2018, huyền tâm tháp quái gì? Tiền bối, không biết vãn bối có thể hay không đi tu luyện? Hạ Minh nhịn không được xách một câu, nhìn trung niên nam tử này liếc một chút, mặc dù nói nam tử này ánh mắt có chút quái gì. Nhưng Hạ Minh vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Có thể, trung niên nam tử bình tĩnh nói ra. Bên trên nói ngươi có thể ở loại địa phương này tu luyện một tháng. Đến mức ở nơi nào tu luyện, đều là chính ngươi lựa chọn. Nhưng đến mức có thể hay không đi lên, cái này đến xem chính ngươi bản sự. Lời vừa nói ra, Hạ Minh nhướng mày, có chút không có nghe được nam tử trung niên này là có ý gì. Vì cái gì trung niên nam tử lại là nói ra một câu nói như vậy? Câu nói này lại có hàm nghĩa gì tồn tại? Hạ Minh tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là vẫn ôm một cái quyền, vãn bối cáo từ, sau đó Hạ Minh chính là mang theo nghi hoặc hướng về cái này đi lên lầu. Rất nhanh, một cái nháy mắt Hạ Minh chính là đi tới nơi này tầng 2. Có điều Hạ Minh tại tầng thứ 2 này vẫn chưa dừng lại. Trực tiếp phía trên cái này tầng thứ 3, khi đi tới cái này tầng thứ 3 chốc lát, Hạ Minh rõ ràng cảm giác được, số người này thiếu không ít, bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Ở chỗ này tu luyện một ngày thời gian liền cần 300 điểm cống hiến. Khủng bố như vậy giá cả, cũng không phải cái gì người đều có thể tiếp nhận. Các ngươi mau nhìn, tiểu tử này là người nào? Hạ Minh đột nhiên đến. Gây nên không ít người chú ý, những người này đều hơi hơi nghi hoặc nhìn lấy Hạ Minh. A, nhìn hắn thực lực, tựa hồ chỉ có cái này thiên cấp đỉnh phong. Tiểu tử này chỗ nào bên trong đến nhiều như vậy điểm cống hiến? Chạy thế nào đến cái này tầng thứ 3 tới tu luyện? Thật đúng là kỳ quái, hôm nay không phải tạp dịch thi đấu thời gian a? Tiểu tử này chạy thế nào nơi này đến? Hắn sẽ không phải là không có tham gia cái này tạp dịch thi đấu à? Nghi hoặc âm thanh lẫn nhau chập trùng vang vọng. Tại chỗ người đều là kinh ngạc nhìn lấy Hạ Minh. Hiển nhiên đều là bị Hạ Minh cho làm cho có chút ngốc trẻ. Các ngươi mau nhìn, tiểu tử này lại muốn phía trên cái này tầng thứ 4. Chợt đến thanh âm, hấp dẫn không ít ánh mắt chú ý. Sau đó bọn họ nhìn thấy. Hạ Minh đúng là từng bước một hướng về cái này tầng thứ 4 nhảy tới. Nhìn đến bực này tình huống, tại chỗ người cũng tất cả đều là lộ ra một vệt chế giễu ánh mắt. Tiểu tử này, thật đúng là không biết cái gọi là, chỉ là thiên cấp đỉnh phong, có thể đến tầng 3 đã coi như không tệ. Tiểu tử này vậy mà vọng tưởng đi tầng thứ 4. Hắc hắc, một hồi nhìn hắn làm sao xấu mặt. Thanh âm này gây nên Hạ Minh chú ý. Hạ Minh hơi có chút nghi hoặc, những người này lời nói rốt cuộc là ý gì? Cái gì gọi là làm sao xấu mặt? Mang theo nghi hoặc, Hạ Minh cẩn thận từng ly từng tí hướng về cái này tầng thứ 4 chạy đi. Đột nhiên, Hạ Minh cảm nhận được một cỗ cường đại khí thế áp bách. Cỗ khí thế kia áp bách, làm cho Hạ Minh đều là một cái lảo đảo. Kém chút là tại thang lầu này phía trên ngã xuống. Tại chỗ người đều là cười ha ha một tiếng. Tiểu tử này, ta liền nói hắn làm sao có thể tiếp nhận cái này tầng thứ 4. Cái này áp lực thật lớn a. Muốn tiếp nhận tầng thứ 4 áp lực, số ít cũng phải là nội môn đệ tử a. Hắc hắc, tiểu tử này ta đoán chừng muốn đi ra. Hạ Minh tại thời khắc này hai chân khẽ cong, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Giờ khắc này Hạ Minh cuối cùng là minh bạch vì cái gì lúc đó trung niên nam tử nói ra những lời này đến. Cảm tình tại cái này huyền tâm tháp bên trong lại là có cái này áp lực thật lớn. Cái này một đến ba tầng không có cái gì áp lực quá lớn, tự nhiên không có cái gì. Có thể cái này tầng thứ ba phía trên, cỗ này đáng sợ áp lực vẫn là dần dần hiển hiện. Trách không được vị tiền bối kia hội nói mình có thể đi chỗ nào một tầng tu luyện. hoàn toàn là nhìn bản sự của mình đây. Nơi này quả nhiên là có chút kỳ quái. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến. Nơi này áp lực cùng khí thế áp bách còn có chút khác biệt. Cái kia tựa hồ là một loại linh khí áp bách. Bởi vì càng là đi lên, linh khí này áp bách cũng liền càng mạnh. Đồng dạng đại biểu cho linh khí cũng là càng ngày càng dày đặc. Trách không được hội sinh ra dạng này cảm giác. Thì ra là thế, chẳng lẽ cũng chỉ có thể tại cái này tầng thứ tư tu luyện. Hạ Minh nghĩ tới đây, nhướng mày, cái này tầng thứ tư linh khí vô cùng nồng đậm, ở chỗ này tu luyện cũng là làm ít công to, nhưng là, ở chỗ này tu luyện cũng không tránh khỏi quá lãng phí chính mình lần tu luyện này thời gian a. Nhưng nếu là tiếp tục đi lên, chính mình chỉ sợ không thể thừa nhận cái này đáng sợ áp lực. Nghĩ tới đây, trong lúc nhất thời, Hạ Minh có chút rơi vào trầm tư. Lão đại, đi lên, tiếp tục đi lên. Tại thời khắc này, heo hai tiếng âm bỗng nhiên vang vọng tại Hạ Minh trong đầu. Thanh âm này khiến Hạ Minh sững sờ. Ngay sau đó trán xuất hiện tam điều hắc tuyến. Cái này tầng thứ tư áp lực cường đại như thế. Như tiếp tục đi lên chỉ sợ ta không thể thừa nhận cái này áp lực thật lớn. Hạ Minh trầm giọng nói. Ha ha, lão đại, yên tâm đi, có lão chư ta tại. Cái này tự nhiên đều không phải là sự tình. Heo hai tiếng âm khiến Hạ Minh sững sờ. Hạ Minh cũng không biết đến cùng có nên hay không tin tưởng heo hai lời. Hắn cảm giác cái này heo hai thì hắn nãi nãi là một đầu hố to. Hạ Minh hơi chút do dự, vẫn tin tưởng heo hai lời. Hạ Minh trầm giọng nói, nếu như không được ta sẽ trực tiếp lui ra ngoài. Lão đại, không có chuyện, ngươi liền trực tiếp làm đến cái này tầng thứ 9. Ta cảm giác cái này tầng thứ 9 ngược lại là một cái không sai chỗ. Tuy nhiên kém chút, nhưng là coi như được thông qua một chút. Heo hai có chút đắc chí nói ra. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh cũng là bị cái này heo hai cho làm cho có chút im lặng. Gia hỏa này thổi ngưu bức thật sự là không mang theo nộp thuế. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Gia hỏa này bản thân mà nói cũng là một con lợn. Nghĩ đến đây, Hạ Minh chính là đạp lên tốc độ hướng về cái này tầng thứ 5 đi đến. Hạ Minh đột nhiên đi vào tầng thứ 4. Tự nhiên không có khả năng không có gây nên mọi người chú ý. Có thể đi tới nơi này tầng thứ 4 vô cùng đều là nội môn đệ tử. Đương nhiên cũng đều là một số ít tồn tại. Dù sao tại tầng thứ 4 mỗi ngày tu luyện đều cần phí tổn cống hiến to lớn giá trị. Cũng không phải là cái gì người đều có thể tu luyện lên. Tiểu tử này, vậy mà tại hướng tầng thứ 5, làm sao có thể? Gia hỏa này chẳng lẽ là tinh anh đệ tử? Có người nhịn không được lên tiếng nói. Đánh giám, người mắt mù, gia hỏa này làm sao có thể là tinh anh đệ tử? Người nhìn hắn thực lực, bất quá thiên cấp đỉnh phong, rõ ràng là một cái tạp dịch đệ tử. Ngoạn tào, tạp dịch đệ tử có thể tới tầng thứ 4, còn muốn đi tầng thứ 5? Điên, cái thế giới này điên hay sao? Không ít người đều là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Hiển nhiên đều là bị Hạ Minh cử động cho tiếp theo nhảy. Bọn họ đều là biết, cái này mỗi một tầng huyền tâm tháp, áp lực cũng là khác biệt. Trước mắt mà nói, bọn họ nội môn đệ tử chỉ có thể ở cái này tầng thứ 4 tu luyện. Đến mức cái này tầng thứ 5, phần lớn là tinh anh đệ tử. Đến mức cái này tầng thứ 6, thì là chân truyền đệ tử tại tu luyện. Đương nhiên, tầng thứ 7 cũng có khả năng có chân truyền đệ tử tồn tại. Chỉ bất quá vậy cũng là người nổi bật tồn tại. Đến mức tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9, nghe đồn đều là bản tông chủ cùng một ít trưởng lão mới có thể trong này tu luyện. Riêng là cái kia tầng cao nhất, hắn đi lên, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.